Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1460, người có đói bụng không? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại Diệp Thần lôi kéo Cẩu Nhi muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Từ bên trong phòng đi tới một cái thon dài nữ tử. Nữ nhân này cước bộ nhẹ nhàng, thình lình nhìn sang. Diệp Thần vậy mà không có phát giác được trên người nàng mảy may cảnh giới lực lượng. Trong lòng căng thẳng, ám đạo người này cảnh giới tuyệt bức cao hơn đến chính mình không ngừng một hai cái cấp bậc. Nữ nhân người mặc vừa vặn váy dài, mảnh mai dáng người khiến người ta nhìn không ra mảy may thịt thừa. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp mang có thành thục nữ nhân loại kia mị lực. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, khóe miệng bốc lên một cái khiến người ta nhìn lấy vô cùng dễ chịu nụ cười. Vị tiểu huynh đệ này lại có thể thương tới chúng ta đồng. Thật đúng là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Chấm ngoặc kép, nói, nữ nhân thu hồi ánh mắt, nhìn hướng thanh niên, sắc mặt nghiêm túc, người đến cũng là khách, vì sao cách người ngàn dặm? Bá, thanh niên sắc mặt một trận trắng bệch, người khác có lẽ không hiểu nữ nhân. Thế nhưng là hắn không thể không biết thân phận nữ nhân. Nàng này gọi nhỏ nhắn mềm mại, quần anh chuyển lớn nhất đại boss. Có thể nói, hàng năm đi tới nơi này tham gia luận võ đại hội. Vô luận là theo nam tới vẫn là theo bắc tới. Mặc kệ thân phận của ngươi đến cỡ nào hiển hách, ở chỗ này liền muốn dựa theo nhỏ nhắn mềm mại quy củ làm việc. Rất nhiều người hỏi thăm. Vì cái gì một cái như thế yếu đuối nữ nhân làm cho thần giới khắp nơi người cũng không dám lỗ mãng. Vậy sẽ phải nhớ lại đến hơn 300 năm trước, nhỏ nhắn mềm mại ông cố, đó là một cái tự do không tập trung người. Tất cả mọi chuyện đều bằng tâm đi làm, mặc kệ người là thần đế vẫn là cái gì tán tu cao thủ. Hắn đều hoàn toàn không để vào mắt, đương nhiên, cái này bên trong còn có hắn điển tịch. Nơi này không nói trước, sau này hãy nói, lại nói Diệp Thần, nhìn đến nữ nhân về sau, nội tâm cái kia cổ vô hình áp lực để hắn vô cùng lo lắng. Ai ngờ, nhỏ nhắn mềm mại nói xong thanh niên về sau, nhìn về phía Diệp Thần, ngữ khí khôi phục ôn hòa, vị tiểu huynh đệ này, thuộc hạ làm việc quá mức cứng nhắc, nhiều có đắc tội còn hy vọng không muốn nhớ ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng tránh ra thân thể, một tay hướng về đại môn bên trong vươn ra. Hôm nay tính toán làm bồi tội, xin mời tiểu huynh đệ mời vào bên trong được chứ? Thành kính ánh mắt, ôn hòa ngữ khí, đều bị Diệp Thần một chút tính khí đều không có. Nội tâm ngược lại là do dự, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cảnh giới tuyệt đối không phải nơi này cường hãn nhất. Mà lại tựa như trước đó thanh niên nói, chính mình cũng không có cái gì mời thiếp, hiện tại như thế để cho mình đi vào, khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường đi. Diệp Thần không biết nhỏ nhắn mềm mại, Cẩu Nhi cũng không biết, nhưng là không có nghĩa là Mặc Long không biết, mắt thấy nhỏ nhắn mềm mại đều như vậy mời Diệp Thần. Sợ tiểu tử này không biết điều, cự tuyệt nàng. Lập tức đi vào Diệp Thần bên người, nhẹ nói, huynh đệ, đi, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này ở, chấm ngoặc kép, nói, còn hung hăng cho Diệp Thần nháy mắt ra hiệu, nhỏ nhắn mềm mại nhìn lấy Diệp Thần, tâm đạo người tuổi trẻ này chẳng lẽ không biết mình, có phần này hiếu kỳ, cũng là nhìn nhiều Diệp Thần liếc một chút, ám đạo tốt một cái da mịn thịt mềm thiếu niên, thực. Vừa mới Diệp Thần cùng mình người giữ cửa phát sinh cãi vã thời điểm. Nàng thì trên lầu nhìn lấy, giống Diệp Thần loại này người, mỗi một năm gặp phải quá nhiều, bọn họ cho là mình cửa hàng, có tiền liền có thể vào ở tới, song khi bọn họ biết cũng không phải là như thời điểm này. Liền sẽ cùng người giữ cửa ra tay đánh nhau, thế nhưng là, có rất ít Diệp Thần loại này tiên lễ hậu binh. Trọng yếu nhất là, Diệp Thần vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, để nhỏ nhắn mềm mại cảm nhận được một tia quen thuộc vị đạo. Cái kia đao pháp, còn có cái kia thân hình, đều giống như đã từng quen biết. Sau cùng, hắn coi là Diệp Thần hội cố xông vào. Nếu thật là như thế, nhỏ nhắn mềm mại thì tuyệt đối sẽ không lấy thái độ như thế mời Diệp Thần vào ở. Ai ngờ Diệp Thần cũng không có thương tổn chính mình người giữ cửa. Chỉ là dùng thực lực nói cho hắn biết, mình muốn tiến đến tuyệt bức có thể, nhưng là lão tử hiện tại không có thèm. Đối với loại này có cá tính tu luyện giả, vĩnh viễn không thiếu mang hiếu kỳ người quan sát, đến mức Diệp Thần cuối cùng là không phải lựa chọn vào ở. Nhỏ nhắn mềm mại thì không thèm để ý, nhìn xem Diệp Thần, nở nụ cười, quay người rời đi. Đối với nàng tới nói, Diệp Thần đao pháp cố nhiên có chút quen thuộc, nhưng còn không đến mức để cho nàng liên tục mời. Lại hoặc là nói, Diệp Thần hiện tại cảnh giới, bất quá chỉ là một cái thằng nhóc con, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Nhỏ nhắn mềm mại rời đi, Diệp Thần ngược lại là có chút không quyết định chắc chắn được. Cái này mẹ nó tính là gì? Đánh một cái bàn tay cho một cái táo ngọt. Lão tử đã luân lạc tới loại tình trạng này sao? Tiểu huynh đệ, vừa mới nhiều có đắc tội, còn xin đừng nên nhớ ở trong lòng. Mời, chấm ngoặc kép, người thanh niên kia đã hoàn toàn minh bạch nhỏ nhắn mềm mại ý tứ. Lập tức đi vào Diệp Thần trước mặt không gì sánh được khách khí nói ra. Sau khi nói xong, còn làm đi ra một cái vô cùng cung kính thủ thế. Ra hiệu để Diệp Thần dẫn trước tiến vào. Cái gọi là người ta cho ngươi bậc thang, ngươi muốn là tải không biết điều, cũng là trang bức. Diệp Thần không muốn ở chỗ này dựng nên quá nhiều địch nhân, càng không muốn nhắm chúng mọi người đều biết. Gật gật đầu, ôm quyền, cũng không nói gì, trực tiếp đi vào cửa lớn. Thật tình không biết, bây giờ Diệp Thần đã bị rất nhiều người để mắt tới. Ai ya, tất cả mọi người là trước đến tham gia luận võ đại hội. Dựa vào cái gì ngươi không có mời thiếp lại làm cho nhỏ nhắn mềm mại đại lão bản tự mình mời ngươi? Cái này không công bằng. Thậm chí có ít người trong lòng một mực nhớ kỹ Diệp Thần khuôn mặt. Đợi đến luận võ bắt đầu thời điểm, cái thứ nhất khiêu chiến cũng là hắn. Cũng bởi vì như thế cử động, cho thanh niên mang đến không ít phiền phức. Rất nhiều thanh niên nóng lòng muốn thử muốn cùng thanh niên ra tay đánh nhau. Thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tranh thủ nhỏ nhắn mềm mại mời. Thế mà, bọn họ đều thất bại, cũng thì không có người nào lại đến tìm phiền toái. Nhỏ nhắn mềm mại cô nương hôm nay gặp phải cái gì vui vẻ sự tình? Vậy mà chủ động mời một tên mao đầu tiểu tử. Quần anh chuyển lầu ba vị trí. Một người dáng dấp coi như anh tuấn thiếu niên, đơn tay đặt ở phía sau, một cái tay khác thì là không gì sánh được lẳng lơ cầm lấy cây quạt nhìn lấy nhỏ nhắn mềm mại nói ra. Nhỏ nhắn mềm mại vừa mới lên lầu, mắt thấy nói chuyện thiếu niên, sắc mặt lộ ra không dễ dàng phát giác châm chọc, tin công tử cái gì thời điểm cũng đóng tâm loại chuyện nhỏ này. Nói chuyện thiếu niên tên là Tin Xuân Tử. Ha ha, cái này thần giới to to nhỏ nhỏ người, cái nào không biết ta Tin Xuân Tử đối nhỏ nhắn mềm mại cô nương tình nghĩa. Bây giờ ngươi đối một cái nam nhân khác phát ra mời, ta đương nhiên ăn dấm. Đối với ngươi bất kỳ một chuyện gì, trong mắt của ta đều không phải là việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, trêu chọc, thư này Xuân Tử tốt một tay trêu chọc muội từ ngữ. Lời nói này đối với bất kỳ một cái nào nữ tử tới nói đều sẽ có động tâm. Riêng là con hàng này bộ kia công tử văn nhã bộ dáng, càng là thu hoạch được không ít thiếu nữ phương tâm. Thế mà nhỏ nhắn mềm mại có thể ở chỗ này kinh doanh quần anh truyền, tự nhiên cái dạng gì người đều gặp. Giống Tin Xuân Tử dạng này phong lưu công tử càng là nhiều vô số kể. Cười khẩy, Tin công tử lần này khẩu tài, sợ là mê ngược lại không ít nữ nhân. Ta cái này hoa tàn ít bướm nữ nhân, vẫn là không tốn sức người nhớ thương. chấm ngoặc kép, tuy là nói như vậy, thực nhỏ nhắn mềm mại một cái khác tầng ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Người tin Xuân Tử là cái dạng gì mặt hàng, mọi người cũng không cần nói ra, bớt xấu hổ, còn có một cái khác tầng ý tứ. Lão nương không phải ngươi có thể nhớ thương, thu hồi ngươi bình thường bộ dáng. Nói xong, nhỏ nhắn mềm mại không tiếp tục để ý hắn. Đường Kính trở lại gian phòng của mình. Tin Xuân Tử mắt thấy nhỏ nhắn mềm mại rời đi bóng lưng. Trong ánh mắt rào rạt ra từng đạo tà ác ánh mắt. Không thể không thừa nhận, cái này nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng lực sát thương thật sự là muốn mạng. Lồi lõm có hình dáng người, riêng là đi bộ thời điểm loại kia thướt tha tốc độ, càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Tin Xuân Tử thì thào nói ra, năm nay ta không đem ngươi đè lên giường, coi như ta tin Xuân Tử là cái củi mục, chấm ngoặc kép, có thể đi vào quần anh chuyển ở lại tu luyện già. Đều biết nơi này đại lão bản tự mình mời một mình vào đây. Vốn là sự kiện này, là có thể dẫn phát rất nhiều người hiếu kỳ. Hết lần này tới lần khác, ngày mai chính là luận võ đại hội. Bọn họ càng nhiều là đem thời gian thả về mặt tu luyện mặt. Lựa chọn trầm mặc, mặc long, mặc vui mừng, huynh muội hai người cũng là như thế. Tự giam mình ở gian phòng, điên cuồng tu luyện, trừ quần anh chuyển bên trong tu luyện giả tại tu luyện. Liền xem như ở tại bên ngoài một số người trẻ tuổi cũng tại tu luyện. Rất hiển nhiên, tại bọn họ trong lòng, đều có một mục tiêu. Cũng là hy vọng chính mình tại hội luận võ phía trên lấy được một cái thành tích tốt. Thế mà, chỉ có hai người không có tu luyện. Người nào? Diệp Thần, còn có Cẩu Nhi, người có đói bụng không? Diệp Thần ngồi tại gian phòng bên cạnh bàn, nhìn lấy muốn tu luyện lại tĩnh không nổi tâm Cẩu Nhi hỏi. Ba chít chít, Cẩu Nhi vốn là tĩnh không nổi tâm tu luyện, bây giờ bị Diệp Thần một câu nói kia, càng là làm cho vô ý tu luyện. Hai cái mộc mạc ánh mắt, ngập nước nhìn lấy Diệp Thần, nín cả buổi, muốn nói Diệp ca, người ta đều tại tu luyện, chính mình cũng muốn tu luyện. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần bộ kia thật rất đói bộ dáng, lại nín trở về, vẫn tốt chứ, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn xem Cẩu Nhi cái kia không tình nguyện bộ dáng, thở dài một hơi, tính toán, ngươi tu luyện đi, ta đi tìm một chút ăn, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần đứng dậy đi tới cửa, vừa muốn mở cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn Cẩu Nhi, đúng, cái này cho ngươi, xem thật kỹ, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần đem Yến Yêu Quyết khắc ở linh thạch phía trên ném cho Cẩu Nhi. Sau đó mặc kệ Cẩu Nhi phản ứng gì, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.